bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 853, cho chị mượn quản gia Tiểu Nghiêm một đêm, 2, góc truyện audio.com, Hạ Úc Huân nhấp một ngụm rượu, như tùy ý mà ghé sát vào Nghiêm Tử Hoa nói. Nghiêm phó tổng, đi giúp tôi chọn bài hát, muốn biền cả một tiếng cười. Được tiểu thư, Nghiêm Tử Hoa lập tức đứng dậy rời đi giúp cô chọn bài hát, trong thần sắc lộ ra một tia như chút được gánh nặng. Tên này cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là thói quen chịu đựng. Hạ Úc Huân lại nhìn Vương Ngọc một cái, vẻ mặt bà ta dục cầu bất mãn. Thừa dịp Nghiêm Tử Hoa không ở đây, Hạ Úc Huân nhanh chóng dịch qua vị trí vốn dĩ Nghiêm Tử Hoa ngồi, để tránh lát nữa Nghiêm Tử Hoa trở về tiếp tục bị quấy rầy. Hạ Úc Huân làm bộ nhìn khối Mỹ Ngọc trước ngực Vương Ngọc, mặt tán thưởng nói. Khối ngọc đeo trên cổ Vương Tổng cũng thật đẹp, tính chất tinh tế thuần tịnh không tì vết, màu sắc thuần khiết sáng ngời nồng đậm đều, đây là loại băng phỉ thúy sao? Mấy ngày này vì để chọn ra đối tác thích hợp cho Vũ Lâm Linh, đối với loại ngọc cô cũng nỗ lực học hỏi một chút, xem như có chút hiểu biết. Vương Ngọc cười như không cười mà nhìn cô một cái, ngay sau đó sờ sờ ngọc trước ngực nhướng mày nói. Loại băng, em gái, đây là loại pha lê. Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức lộ ra vẻ chấn động đáp. Là em ánh mắt vụng về, thứ trên người Vương Tổng đeo quả nhiên đều là tốt nhất. Trong phỉ thúy, loại đá đã là cực kỳ khó có được, loại pha lê càng là cực phẩm, độ trong suốt tối cao, thiên nước đủ nhất, ngọc phỉ thúy là loại ngọc tốt nhất, tiếp theo chính là loại băng. Bởi vì ánh đèn phòng bao lờ mờ cô còn tưởng rằng là loại băng, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ trình độ giàu có của tổng tài Vương Đại Mỹ nữ. Vương Ngọc cười khẽ cười giống như hoa bỉ ngạn đồ mi, nói. Thích sao, đáng tiếc ngọc đã đeo qua không thể tặng người khác, hôm nào chị tặng em một khối tốt hơn. À, khụ, Vương Tổng nói đùa, thứ quý trọng như vậy, em cũng không thể nhận. Hạ Úc Huân vội vàng khéo léo từ chối, nghĩ thầm người này có thể nào giàu như vậy không, phỉ thúy cực phẩm hơn 1.000 vạn đủ để làm đồ gia truyền a, tùy tiện đeo ở trên cổ còn chưa tính, hiện tại còn một câu nói tặng liền tặng. Còn tặng thứ tốt hơn. Bàn ép tay ngọc bích đẫy đà của Vương Ngọc đáp trên vai cô, ghé sát vào cô, Hà hơi ôn nhu nói. Không cho không, em gái, em đem quản gia Tiểu Nghiêm cho chị đây mượn dùng một đêm được chứ? Ngữ khí nịnh nọt kia quả thực làm Hạ Úc Huân nổi hết cả da gà, càng khiến cô vô ngữ chính là yêu cầu Vương Ngọc đưa ra. Hạ Úc Huân bị một ngụm rượu sặc đến ho khan, đáp. Khụ khụ, Vương Tổng ngài đừng nói đùa, thấy bị cự tuyệt Vương Ngọc có chút mất hết hứng thú, nói. Sách bảo bối như vậy sao? Nhìn dáng vẻ em gái hình như là rất thích hắn, chị vừa rồi bất quá sờ soạng hắn vài cái, đều khẩn trương mà ba chạy tới che chở. Xem ra là bị phát hiện, bất quá Vương Ngọc như vậy, tất nhiên là nhân tinh trong nhân tinh, phát hiện cũng không kỳ quái. Hạ Úc Huân chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Vương Ngọc thở dài nhìn cô, lắc lắc đầu nói. Em gái à, em như vậy không thể được, đàn ông ấy mà, mặc kệ rất tốt, đều là dùng để chơi, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Em càng xem hắn quan trọng, hắn liền càng không xem em là quan trọng đâu, cẩn thận cưng chiều hắn qua hắn sẽ leo lên trên đầu em đó. Hạ Úc Huân lau mồ hôi, đáp. Vương Tổng ngài nói quá lời, hơn nữa em và Nghiêm Phó Tổng thật không phải quan hệ như ngài nghĩ đâu. Vương Ngọc một bộ hoàn toàn không tin lời. Góc truyện audio.com, cô nói, nhận định bọn họ có rất nhiều chân, nói. Không quan hệ em làm gì che chở như vậy, để hắn bồi chị đây một đêm, điều kiện em tùy tiện nói. Thôi, vấn đề lại vòng trở về. Cách chương.